Chiến thần Thánh Y, chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy biết Đường Tuấn là thầy thuốc y học cổ truyền. Hơn nữa y đức còn không tồi. Nếu không ảnh đã không ra tay cứu con gái ông trên máy bay. Sau khi biết thân phận của ông ấy thì lại càng không đòi hỏi bất kỳ báo đáp gì. Đường Tuấn lắc đầu, cũng không có ý muốn trách Vương Hiền. Huống hồ anh biết Vương Hiền thật sự là bị giấu giếm. Advertisement, lão Vương, tôi đã nói hai người nước ngoài kia nhất định không có ý đồ tốt rồi. Cao Hồng có chút trách móc. Cao Hồng nói với Đường Tuấn, đợt này, trên tổng công ty cũng đang tiến hành điều tra để thăng chức cho lão Vương. Cho nên ông ấy mới định giúp thằng cha Joseph kia hợp tác với cậu. Để tên kia về tổng công ty nói giúp mấy câu. Không ngờ chuyện lại thành thế này. Vương Hiền ngượng ngùng cười một tiếng. Lúc này Cao Hồng nói tiếp. Anh Đường, lần trước cậu cứu Hân Hân. Tôi và lão Vương đều rất biết ơn. Vừa hay, tôi có mở một công ty thẩm mỹ. Nếu như có thể, chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Cậu Đường, tôi đã nhìn thấy hiệu quả bột tiết cơ của cậu. Có hiệu quả trị liệu rõ rệt đối với chữa sẹo và làm trắng da. Có thể nói là tốt hơn rất nhiều sản phẩm cùng loại trên thị trường hiện nay. Cao Hồng chậm rãi nói. Có thể còn nhiều sản phẩm còn tốt hơn bột tiết cơ. Nhưng giá cả của những sản phẩm đó lại cao hơn gấp mấy chục. Mấy trăm lần. Chỉ thích hợp với những người trong giới thượng lưu. Ánh mắt của Cao Hồng lóe sáng. Giống như đang ấp ủ một cái kế hoạch buôn bán vĩ đại nào đó. Bà ấy cũng là một người phụ nữ rất có tham vọng trong sự nghiệp. Nếu không bà ấy cũng không tự mình mở một công ty làm về thẩm mỹ và trang điểm. Bà ấy sửa lại câu từ trong lòng một lúc, rồi nói tiếp, phái nữ là nhóm tiêu dùng khổng lồ nhất. Nếu như có thể quảng cáo về bọt tiết cơ, thì trong một khoảng thời gian ngắn, có thể mang lại một số lượng người lớn tiêu dùng là phụ nữ. Đến lúc đó anh muốn mở rộng y học cổ truyền cũng sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Cô đã nảy ra suy nghĩ này khi biết Đường Tuấn là người nắm giữ bột tiết cơ. Chỉ là sau đó Vương Hiền muốn tìm Đường Tuấn hợp tác. Cô cũng không tiện nhắc lại. Bây giờ chuyện hợp tác giữa Đường Tuấn và Vương Hiền là chuyện không thể nào nữa rồi. Lúc này cô đưa ra ý kiến này đúng là không thể tốt hơn. Đường Tuấn không thể không thán phục tầm nhìn kinh doanh lâu dài của Cao Hồng. Phần lớn mọi người chỉ thấy được bột tiết cơ có thể chữa trị vết sẹo nhanh chóng. Lại không để ý đến hiệu quả làm trắng mạnh mẽ của bột tiết cơ. Hơn nữa, so với hầu hết các sản phẩm làm trắng khác hiệu quả của nó vô cùng rõ rệt. Có điều kiện gì không? Đường Tuấn sờ cằm hỏi. Cao Hồng thấy có hy vọng. Ánh mắt bèn sáng rực lên. Nói. Tôi chỉ có một điều kiện. Sau này, khi bột tiết cơ mở rộng ra ngoài thị trường, tôi muốn tiện thể quảng bá cho công ty thẩm mỹ của tôi. Ngoài ra, các điều khoản hợp tác giữa chúng ta từ đầu đến cuối không thay đổi. Đường Tuấn chỉ trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu đồng ý, điều kiện này cũng không có gì quá đáng cả. Ha ha, như vậy cũng tốt, nhưng dù sao, công y của Cao Hồng cũng có quy mô không quá lớn. Tốt nhất vẫn là tìm đối tượng hợp tác. Vương Hiền nói, tôi có thể đại diện nhà Mộ Dung hợp tác với bà Cao đây. Đúng lúc này, Mộ Dung Lan chen vào nói. Hả, lông mày của Vương Hiền nhíu lại. Anh nói, cô Mộ Dung, nhà Mộ Dung quả thực là một công ty lớn. Tuy nhiên, theo tôi nhớ thì hình như cô đây cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vị quan trọng nào ở trong tập đoàn. Nếu như những lời này do bố của cô là Mộ Dung Khánh nói, có lẽ là sẽ ổn hơn. Ông ấy cũng không nói thẳng ra, nhưng ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Mộ Dung Lan không thể nào đại diện cho nhà Mộ Dung được. Cách chương